Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1428. Trình diễn tài nghệ, ngươi vì sao phải nuốt hắn nhục thân cự không trả lại? Ánh mắt chuyển tới trên người văn đạo nhân, Bạch Mi hỏi thăm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, là hắn nhất định phải cùng ta luận bàn. Còn nói tự bay đầu thuật có thể thoát thân bất tử. Ta cũng là nhất thời thất thủ. Tuyệt không phải cố ý. Ngượng ngùng cười một tiếng. Văn đạo nhân giọng thành khẩn. Nhìn bộ dáng kia. Cũng quả thật không giống như là đang nói láo. Trắng văn đạo nhân liếc mắt. Bạch Mi đem điều này mạo thất quỷ buông ra. Sau đó theo tay vung lên lấy ra một đám mây trắng một loại nhứ trạng vật. Hai tay nắm này một dạng nhứ trạng vật, một trận nắn, một lát sau, liền vì thân công báo trọng bóp một cụ nhục thân. Đây là linh nhu tiên thể, coi như là văn đạo nhân bồi ngươi, đem trước mặt linh nhu tiên thể đẩy về phía thân công báo. Bạch Mi cười nói, này, này sao được, ngoài miệng khách khí, trong mắt của thân công báo lại quang mang vạn trượng. Linh nhu tiên thể chính là thượng giới 54 chồng lên hay tiên thân một trong. So với trước hắn yêu thân, tốt hơn vô số, có này là tiên thân, hắn liền có thể vượt qua xuống nguyên bản yêu thân lúc rất nhiều đoàn bàn. Thậm chí có ngắm lên đỉnh kim tiên vị, sư thúc phần thưởng ngươi ngươi cứ cầm đi, mù khách khí cái gì, con ngươi quay tít một vòng. Văn đạo nhân đại khí khuyên nhủ đến thân công báo, để cho mau mau nhận lấy, ngươi ngược lại là phóng khoáng rất. Nhìn một cái văn đạo nhân, Bạch Mi vừa hướng thân công báo nói, này là tiên thân cũng là không phải cho không ngươi, thu tiên thân, ngươi thì phải giúp ta làm một chuyện, sư thúc vấn lệnh, cứ nói thẳng, coi như không có này tiên thân, tiểu chất cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, nghiêm mặt. Thân công báo ngay sau đó kêu, được, ta muốn ngươi đi giúp ta tra một chuyện, truyền âm đem chính mình muốn tra nội dung. Nói cho thân công báo, Bạch Mi nói, chuyện này ngươi nếu làm xong, ta có khác trọng thường. Sư thúc yên tâm, tiểu chất sẽ mau sớm cho ngài tin tức, cuốn lên trước mặt linh nhu tiên thân. Thân công báo chợt hóa thành một trận khói đen rời đi. Bạch Mi, người Thục Sơn tình báo bộ môn phát đạt như vậy, vì sao phải tìm thân công báo giúp ngươi tra chuyện? Thân công báo rời đi, văn đạo nhân thần sắc lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiến tới bên cạnh Bạch Mi hỏi, ta chuẩn bị đem Thục Sơn rời vào bồng lai tiên cảnh. Trên tay lực lượng tạm thời đều không thể lại dùng. Thân công báo giao thiệp rộng đại, làm người thiện nói. Để cho hắn tới giúp ta làm việc, ta cũng tương đối yên tâm. Bạch Mi giải thích, bây giờ ngươi tự muốn đem Thục Sơn rời đến nơi này. Có phải hay không là có chút sớm rồi hả? Nghe được bây giờ Bạch Mi tự muốn đem Thục Sơn rời vào bồng lai tiên cảnh. Văn đạo nhân có chút kinh ngạc, thánh nhân mặc dù đạo tràng là thiên hạ an toàn nhất địa phương, nhưng là cũng không phải là hoàn mỹ nhất địa phương. Bởi vì là thánh nhân khai thiên lập địa vũ trụ, cho nên thánh nhân trong đạo trường thiên địa đạo lý cũng không có chân chính thượng giới vũ trụ phong phú như vậy tốt hoàn thiện. Một điểm này đối với tiệt giáo môn nhân mà nói không có gì, bởi vì bọn họ đều là truyền thừa tu tập bích du cùng nhất mạch đại đạo, ở thánh nhân đạo tràng cùng đợi ở bên ngoài cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng là đối với Thục Sơn mà nói cũng không giống nhau. Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống khổng lồ, bởi vì Thục Sơn học cung nguyên nhân, tuy chủ thể hay lại là Kiếm Tông, nhưng là cũng biển là trăm sông hấp thu đủ loại đại đạo, tạo thành lấy ngàn mà đếm số lớn chi nhánh. Một khi vào thánh nhân đạo tràng, thiên địa đại đạo mơ hồ bên dưới, Thục Sơn đệ tử tu hành tốc độ tất nhiên sẽ sụt đột ngột. Cho nên văn đạo nhân mới có thể đối Bạch Mi sớm như vậy liền đem Thục Sơn rời vào bồng lai tiên cảnh mà cảm thấy kinh ngạc. đem thập nhị tổ vu luyện thành bất tử kim nhân phương pháp toàn bộ nhân hậu quả nói cho Văn đạo nhân. Đầu này Hồng Hoang hung trùng nghe xong cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Tổ vu vẫn còn có bực này thủ đoạn. Không đúng, nếu là thật có như vậy thủ đoạn, năm đó Hồng Hoang lúc, bọn họ tại sao không cần, mà là lựa chọn cùng yêu tộc Ngọc Thạch câu phần. Đồng quy vu tận, đây cũng là ta nghi ngờ, cho nên ta mới để cho thân công báo đi thăm dò một chút. Vì Thục Sơn lý do an toàn, bây giờ ta chỉ có thể trước thời hạn đem sơn môn dọn vào. Nếu không tổ vu du đãng bên ngoài, lúc nào cũng có thể xuất thủ tập kích Thục Sơn. Một khi ta không có ở đây tông nội trấn giữ, chỉ sẽ gây thành đại họa. Bạch Mi chậm rãi nói, thì ra là như vậy, có cần gì hỗ trợ? Chỉ để ý ngôn ngữ, Bạch Mi thay kỳ giải rồi vây, Văn đạo nhân tự nhiên cũng phải trả một con. Không cần, ngươi chính là biết điều đợi đi. Đúng rồi, thánh nhân hôm nay thật có chuyện quan trọng sao? Cười cự tuyệt Văn đạo nhân thỉnh cầu hỗ trợ ý tứ. Bạch Mi ngược lại nói, ừ, thánh nhân từ lúc lần trước từ bát cảnh cung sau khi trở lại, vẫn bế quan, vô đương sư tỷ đi cầu kiến mấy lần, đều không thể nhìn thấy. Lắc đầu một cái, Văn đạo nhân đúng sự thật đáp, nghe được lời này, Bạch Mi yên lặng gật đầu một cái, đang cùng rời đi đang lúc, Thông Thiên thánh nhân thanh âm lại ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên. Vào đi, thánh nhân ân chuẩn, Bạch Mi liền vội vàng cảm thấy đi trước Bích Du cung. Đi tới Thông Thiên thánh nhân bế quan tĩnh tu Bạch Ngọc Lan đài. Hôm nay tới đây, chuyện gì? Đưa lưng về phía Bạch Mi ngồi xếp bằng ở một mảnh vân hải trước. Thông Thiên thánh nhân khí tức dài dòng, quanh thân bao phủ ở một tầng nhàn nhạt hào quang bên trong. Cao viễn trên hết, thánh uy lâu dài, ngẫu nhiên được một vật, hy vọng thánh nhân giải thích, vận chuyển lên trong cơ thể mở thiên thần huyết. Bạch Mi da thịt đột nhiên lúc này dính vào một tầng nhàn nhạt màu nâu xám. Trầm tâm tĩnh tức, Bạch Mi giơ cánh tay lên, mở rộng bước chân, chậm rãi kéo ra một cái cổ quái không được tự nhiên, lại hướng ra phía ngoài thả ra mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ tư thế. Bạch Mi tư thế vừa mới dọn xong, đưa lưng về phía hắn, Thông Thiên thánh nhân lúc này phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, chậm rãi xoay người lại. Thánh nhân thấy được Bạch Mi bày ra tư thế, thông hiểu vạn vật vạn pháp, liếc mắt nhìn khắp vũ trụ trong con ngươi, lại mơ hồ hiện lên vẻ ngưng trọng, cổ quái tư thế chỉ duy trì không tới thập hơi thở. Bạch Mi liền cả người mồ hôi tê liệt ngã xuống trên đất. Này tư thế ngươi từ đâu học được? Thánh nhân mở miệng hỏi, đem chính mình ngoài ý muốn phát hiện mở thiên thần huyết bên trong lưu lại thần nhân tàn ảnh sự tình tuần tự thuật lại một lần. Bạch Mi nói, mới vừa tư thế, đó là ta dám bắt trước thần nhân động tác một bộ phận. Thần nhân động tác nhìn đơn giản tùy ý, chỉ khi nào bắt trước đứng lên, nhưng là khó khăn cực kỳ, phảng phất có một loại lực lượng vô hình đang ngăn trở ta cũng như thế. Thần nhân là trong hỗn độn sinh ra chí cường, cũng là từ cổ chí kim một vị duy nhất dĩ lực thành thánh đại la hỗn nguyên kim tiên. Hắn mỗi một cái động tác cũng bao hàm chớ đại uy năng, nếu không phải ngươi có mở thiên thần huyết, đừng nói là bắt trước thần nhân động tác, có ý niệm này cũng sẽ cho ngươi nhục thân nổ tung mà chết. Thánh nhân cảnh giới chí cao, Bạch Mi không nhìn thấu thần nhân động tác huyền cơ. Thông Thiên thánh nhân lại liếc mắt nhìn thấu, thần nhân sức mạnh to lớn, ta quả thật khó mà cưỡi, nhưng là pháp này nếu là thánh nhân dùng, nhất định có thể phát huy uy lực lớn nhất, đem trong đầu mình cưỡng ép ghi nhớ thần nhân động tác, ngưng tụ thành một quả tựa như tuyết bạch thủy tinh như vậy ý nghĩ. Bạch Mi đem ý nghĩ đưa đến trước mặt Thông Thiên thánh nhân. Nhìn trước mặt trắng sáng như tuyết ý nghĩ, Thông Thiên thánh nhân chậm rãi lộ ra một nụ cười, coi như ngươi có lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.